tận cùng trái đất, sâu thẳm trong tim. Chương 10, góc truyện audio.com. Kim à, cháu bê đống kim tuyến này ra đằng kia đi, kim treo cây cho đàng hoàng vào, bên kia bị lệch rồi. Kim ơi, em ở đâu? Bản thảo thiết kế sân khấu chị nhờ em cầm hộ đâu rồi? Kim ơi, dạ em đây à, ở góc ngoài cùng trên tủ chị ơi. Tôi, đến, phân thân ra mới xong việc mất, tưởng được việc ngon lành ai dè mệt là người. Ôi trời ơi, biết thế cô nhận tham gia cho lành. Ở một góc nào đó người con trai đang nhìn cô gái hết chạy trái rồi chạy phải, mệt đến là người. Anh nhìn cô cười híp cả mắt lại rồi mất tự nhiên quay đi chỗ khác. Con rối nhỏ của cậu đáng yêu quá, ta ép cô ấy. Khác với mọi người, ép à, cậu để Lisa của chúng tớ ở đâu, đừng để con hồ ly nhỏ đó đớp mất hồn, hay là giao em nhỏ đó cho tớ. Đột nhiên ánh mắt của Fabre chuyển động, không còn là sự vui vẻ kia nữa mà giờ đây anh như một người khác. Fabre rút một điếu thuốc trong túi ra. Như thường lệ cậu con trai kia châm lửa cho anh từ từ hút, sau đó nhả khói ra khỏi miệng. Trong khói thuốc mông lung, mọi thứ trở nên mờ ảo khác thường. Lô hàng tới cậu nên cẩn thận, ông già kia không thể bao che cho chúng ta mãi đâu. Tối chủ nhật, các bạn hãy nhiệt tình chào đón thí sinh thứ 10 trong cuộc party ngày hôm nay. Ào ào ào, tiếng vỗ tay cùng tiếng bàn tán vang lên, mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi không tham gia tiệc, tôi chỉ đứng ở phía lan can nhìn họ thôi. Mọi người vui vẻ là tôi thấy vui rồi, thoáng cái mà đã ở đây 3 tháng rồi. Tôi nhìn mọi người, nhìn cảnh vật xung quanh, không còn xa lạ như ban đầu nữa. Tôi sợ tôi sẽ yêu nơi này. Một khi đã yêu, sẽ khó từ bỏ lắm. Vui không? Tôi cười, tay cầm ly rượu lắc lắc. Dạ vui, tôi nhìn anh rồi nhíu mày. Hôm nay anh mặc một bộ vest xám tuyệt đẹp. Anh nói anh thuê trang phục vì sợ mua tốn kém, nhưng bộ vest này cứ như đặt may riêng dành cho anh vậy. You look great, tôi không tự chủ nói. Only great, tôi uống một ngụm tequila. Handsome as fuck, sorry, tôi suýt sặc, lời nói của tôi chỉ lý nhí mà thôi, mong anh không nghe được. Nhưng quả thật hôm nay anh nhìn rất muốn. Cắn, tôi say rồi sao, có phải tôi say rồi không khi nhìn thấy anh chìa một bàn tay ra mời tôi nhảy. Tiếng nhạc du dương vang lên, tôi nắm lấy tay anh từng bước di chuyển, tuy tôi không biết nhảy nhưng tôi nắm bắt rất nhanh, vài bước tôi lỡ dâm vào chân anh nhưng anh chỉ cười nhìn tôi. Mẹ kiếp, yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà, tôi mông lung nhìn vào mắt anh, đôi mắt đẹp ấy cũng đang nhìn tôi không né tránh nó nữa, tôi cười với anh sau đó tiếp tục nhảy. Tôi không mặc váy đẹp như họ, tôi chỉ mặc bộ đồ chạy việc nhưng vẫn tiếp tục nhảy với anh vì tôi biết. Anh sẽ khô chê tôi xấu hay đẹp, anh sẽ cười và xoa đầu tôi giống như thường lệ. Tôi ngắm anh, ngắm từ đôi mắt trở xuống cái mũi rồi xuống môi. Đấy, tôi bảo là nhìn anh tôi lại muốn cắn, không biết cắn cái môi đang mấp máy kia có cảm giác như thế nào nhỉ. Thế là tôi quàng tay lên cổ anh, nhướn người cắn một cái. Ừm, ngọt đấy, mà khoan, mùi máu ở đâu thế nhỉ? Sao lại nhiều Fabre thế kia, 1, 2, 3 Fabre cơ à, ha ha ha. Kim em sao thế, tỉnh lại đi, ép kia cậu nhìn xem, cưỡng hôn xong rồi ngất xỉu kìa, đáng yêu quá cơ. Cậu con trai hồi chiều lại xuất hiện, cậu ngồi xổm trước mặt cô gái ngắm nghía khuôn mặt rồi sờ bờ môi cô. Thử xem vị gì nào, cậu đang định cúi xuống thì Fabre nhấc cô gái kia lên và đi khỏi lan can. Cô ấy là người của tôi, ok, thì người của anh. Cậu con trai kia giơ hai tay lên mặt tỉnh bơ cười. Cách chương.